Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, nuôi dưỡng gấu trúc. Vân Lĩnh huyện, Trúc Hoa Hương, Đại Vân Sơn Thôn, sở dĩ gọi Đại Vân Sơn Thôn, là vì toàn bộ thôn lưng tựa Đại Vân Sơn, Đại Sơn Vân Sơn Thượng, có một tan gia long trì, Tả Dương đi qua một lần. Cái kia đối phương thật sự là đẹp không sao tả xiết. Đại Vân Sơn độ cao so với mặt biển 5.028 mét. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phong lam vách đá lởm chởm, nham thạch lõa lồ, cực kỳ nguy hiểm, ven đường núi cao rừng rậm, giống như một bức cự đại mà thảm bao trùm tại trong núi. Trời xanh mây trắng giữa, mênh mang biển mây di động sườn núi. Đem hùng hồn sơn mạch chia làm trên dưới hai bộ phận. Bên trên chính là hoa dại rực rỡ, phía dưới là nguyên thủy rừng nhiệt đới. Tả Dương đi ra ngoài lúc, trên trời lại rơi xuống chíp bông mưa phùn, mang theo mũ rộng vành, mặc một bộ áo choàng, cầm trong tay bình trà xanh, trên người mang một bả đốn củi đao. Như vậy, Tả Dương đi ra ngoài lên núi đi. Về phần tại sao trong tay muốn bắt bình trà xanh, đó là bởi vì lên núi rất mệt a, mang bình trà xanh có thể giải khát. Cái này một bình lớn trà xanh, vẫn là tại nhà ga mua nha. Trên đường đi, Tả Dương bố trí mấy cái tiểu cạm bẫy, những cái này tiểu cạm bẫy vận khí tốt, sẽ bắt được một chút thỏ rừng gà rừng cái gì. Một bên lên núi, Tả Dương cũng một bên ngắt lấy một chút hoang dã cây nấm. Này đầu lên núi đường, Tả Dương từ nhỏ liền bò qua vô số lần. Trên cơ bản đều rõ ràng, dọc theo con đường này kia ta địa phương có quả dại. Kia ta địa phương lại có hoang dã cây nấm. Không được một giờ, liền ngắt lấy đến không ít thổ sản vùng núi cùng món ăn dân dã. Phía trước là một vùng rừng trúc. Vừa mới mưa rất nhiều măng đều xuất hiện, Tả Dương lịch lại làm cho mấy viên tươi mới măng. Lấy ra rau xào cũng là 10 phần mỹ vị. Ngay tại Tả Dương đào măng, đào được chính hăng say thời điểm, sơn cốc địa phương truyền đến một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm, như là loại nào đó động vật phát ra, chỉ là Tả Dương cũng chưa từng có nghe qua. Mang theo hiếu kỳ, tìm thanh âm một chút tìm đi qua, địa hình hiểm yếu, trơn ướt không gì sánh được. Tả Dương mỗi đi một bước đều hiển lộ phá lệ tiểu tâm. A, dĩ nhiên là gấu trúc. Tả Dương nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy một con hoang dại gấu trúc ngồi ở trong rãnh sâu, phát ra thống khổ tê gào thét âm thanh. Gia hồn này hẳn là không cẩn thận rơi kênh rạch bên trong đi, kết quả cho té bị thương. Đây là một con trưởng thành gấu trúc, thoạt nhìn hình cầu cuồn cuộn. Tả Dương theo hiểm yếu dốc núi một chút bò xuống đi. Chỉ thấy gấu trúc cảnh giác nhìn xem Tả Dương, ánh mắt lộ ra hung tính cũng làm ra công kích dáng dấp. Muốn biết rõ hoang dại gấu trúc, thế nhưng là tương đương với mãnh thú. Đừng tưởng rằng nó mềm manh khả ái, liền cho rằng nó chính là vô hại, hẳn là đem chân cho té bị thương. Đến gần gấu trúc, đi qua quan sát lúc sau, Tả Dương cho ra kết luận, này chỉ gấu trúc té bị thương một con chân. Thế nhưng tình huống cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là tại đây trong rãnh sâu nhất thời khó có thể leo ra đi. Theo lý thuyết, phát hiện hoang dại gấu trúc, chính là hẳn là đi thông báo lâm nghiệp bộ môn. Huống chi gấu trúc còn bị thương, nó hẳn là kịp thời đạt được cứu chữa. Gia hỏa này thế nhưng là quốc gia cấp bảo hộ động vật, danh xứng với thực quốc bảo. Phát hiện gấu trúc một con, người trước mắt có được 478 giọt tiến hóa dịch, có thể nuôi dưỡng gấu trúc. Phải chăng nuôi dưỡng? Tả Dương nhưng trong lòng thì sinh ra chính mình cứu chữa ý nghĩ. Hắn hiện tại có chính là tiến hóa dịch, chỉ cần vài giọt thì có thể làm cho gấu trúc khôi phục khỏe mạnh. Huống chi, Tả Tả Dương còn có nghĩ muốn đem gấu trúc nuôi dưỡng thành thần sủng ý nghĩ. Rốt cuộc gấu trúc chính là quốc bảo, không giống đại hoàng loại kia nát đường cái chó đất. Những cái kia a miêu a chó cùng nó chính là không cách nào so sánh được. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, trong đầu liền xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Nuôi dưỡng, rất nhanh Tả Dương liền có quyết định. Cái kia chính là mình cứu chữa gấu trúc. Hơn nữa đem nó nuôi dưỡng thành chính mình con thứ năm sủng thú. Theo trong ba lô lấy ra một bình lớn tiến hóa dịch. Trực tiếp đổ ra hơn phân nửa đại khái 300 giọt. Dù sao cũng là gấu trúc, hẳn là hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Tả Dương lần này cũng là hào khí, không một chút nào cảm thấy đau lòng. Cái này 300 giọt tử sắc tiến hóa dịch, nhất thời liền bay ra ngoài, trực tiếp hóa thành tử sắc bọt khí. Tại gấu trúc cảnh giác vừa sợ hoảng sợ nhìn chăm chú. Tử sắc bọt khí đem nó cấp bao bao lấy, nhìn xem lâm vào hôn mê gấu trúc. Tả Dương trong lúc nhất thời cũng thả lỏng. Cái này 300 giọt tiến hóa dịch, hóa thành tử sắc bọt khí, có thể nói là nồng hậu dày đặc không gì sánh được. Bảo thủ đoán chừng yêu cầu 2 giờ, gấu trúc mới có thể tiến hóa hoàn thành. Hơn nữa rất có thể trở thành Tả Dương con thứ nhất tam giai sủng thú. Có con thứ 5 sủng thú, hơn nữa vẫn là một con gấu trúc. Còn rất có thể là chỉ tam giai sủng thú. Tả Dương quang ngẫm lại đã cảm thấy rất kích động. Trận mưa này, thật sự là không có ngừng. Tả Dương cau mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này như trước còn rơi xuống chíp bông mưa phùn. Chính là cùng oi bức lại ẩm ướt. Vẫn là trước bắc cái lều hào. Tuy rằng lớn gấu trúc bị tử sắc bọt khí bao bọc. Nhưng mà Tả Dương cũng không thể nhìn xem chính mình sủng thú. Liền cái dạng này gặp mưa a, huống chi, hắn còn phải ở chỗ này trông coi. Bảo thủ đoán chừng phải 2 giờ. Trận mưa này nếu là một mực không dừng lại tới. Bắc cái lều hắn cũng tốt tránh mưa. Vì vậy Tả Dương lấy ra tùy thân mang theo đốn củi đao. Bắt đầu chặt cây một chút trúc tử. Hơn nữa bắc lên một cái giản dị tránh mưa rạp, mà còn tại vách núi bên dưới mặt, tìm đến một chút không bị mưa xối củi khô, dùng những cái này củi khô dâng lên một đống tiểu hòa. Nửa giờ đi qua, liền vào lúc này, Tả Dương trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Đinh, ngươi thành công nuôi dưỡng một con sủng thú, ngươi sủng thú đạt được biến dị. Trưởng thành làm nhất giai xích tâm đại hùng miêu, trưởng thành giá trị 1100, rốt cục nghe được thanh âm nhắc nhở. Thành công, tử sắc bọt khí bao bọc gấu trúc, đã tiến hóa trưởng thành vì nhất giai sủng thú, trở thành Tả Dương con thứ 5 sủng thú. Chỉ thấy lúc này gấu trúc, nó hình thể rõ ràng biến lớn rất nhiều, xích tâm đại hùng miêu. Cái tên này, Tả Dương có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá cái này không được trọng yếu. Một giờ đi qua, bao bọc gấu trúc tử sắc bọt khí như trước nồng hậu dày đặc không gì sánh được. Lúc này trời sắc đã tối xuống, Tả Dương bắt đầu có chút gấp. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú xích tâm đại hùng miêu. Ngươi sủng thú xích tâm đại hùng miêu tiến hóa biến gì? Trưởng thành làm nhị giai vô cấu đại hùng miêu. Trưởng thành giá trị 100000. Lâu dài chờ đợi, rốt cục nghe được thanh âm nhắc nhở. Tả Dương nhịn không được nội tâm bên trong vui vẻ, rất là kích động. Vô cấu đại hùng miêu, cái này là có ý gì? Trở thành nhị giai sủng thú gấu trúc, xưng hô càng ngày càng không rõ ràng cho lắm. Cảm giác có điểm lạ kỳ quái. Bất quá những cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là gấu trúc sắp mở ra thiên phú kỹ năng. Tả Dương cũng sẽ đạt được một cái kỹ năng mới. Trong lúc nhất thời, Tả Dương trong lòng là tràn đầy chờ mong. Đinh, người sủng thú nhị giai vô cấu đại hùng miêu. Mở ra võ đạo hệ thiên phú kỹ năng vô trần vô cấu chi thân LV1. Vô trần vô cấu chi thân LV1, tồn tại gần như vô địch, cách biệt võ đạo thiên phú. Đinh, khóa lại người Tả Dương, người thành công nuôi dưỡng một con nhị giai sủng thú, đạt được kỹ năng võ đạo tuệ nhãn LV1, võ đạo tuệ nhãn LV1, tuệ nhãn như đuốc, phá giải võ đạo ảo diệu. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. Nhị giai sủng thú vô cấu đại hùng miêu, mở ra thiên phú kỹ năng đồng thời, Tả Dương cũng đạt được một cái kỹ năng mới. Cái thiên phú này cùng kỹ năng, hẳn là cùng võ đạo có quan hệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.